Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1117, bi thảm hỗn độn thứ. Tại sao ta sẽ sinh ra cái cảm giác này? Ta vẫn là Thiết Huyết Vương sao? Thiết Huyết Vương khuôn mặt có chút dữ tợn, thậm chí có thể nói vặn vẹo. Hắn nhìn cao cao tại thượng, tựa hồ đứng ở thượng thương chi thượng. Hóa thành tuyệt thế thiên thần hỗn độn đệ cửu tử. Thiết Huyết Vương dùng thê thảm con ngươi nhìn Thời Kiệt. Trong chớp mắt, Thiết Huyết Vương trong lòng dựng lên một loại phẫn nộ. Hắn có thể cảm giác được hỗn độn đệ cửu tử cao quý. Hắn không ai bì nổi. Đem nơi đây muôn dân coi là run rế. Chỉ có bọn họ mới là hoàng tộc, mới là vũ trụ chủ nhân. Về phần bọn hắn rất bé nhỏ không đáng kể, Thiết Huyết Vương cảm thấy rất uất ức. Này tính là gì? Vì sao hắn sẽ cảm giác được chính mình nhỏ yếu cùng thấp kém? Bọn họ rõ ràng đều rất mạnh, nhưng là ở Thời Kiệt trước mặt, hắn thật có một loại thấp kém dám. Này tựa hồ là hai loại văn minh sự chênh lệch, lại như là một cái cao đẳng vũ trụ sinh vật. Đến nơi này, đem bọn họ làm ăn mày, loại tâm tình này để Thiết Huyết Vương không cách nào nhịn được. Tại sao biết như vậy? Thậm chí hỗn độn đệ cửu tử xác thực rất đáng sợ. Thân thể của hắn bị phong ấn, có thể hiện nay phong ấn mở ra thời khắc, hỗn độn đệ cửu tử cường thịnh tuyệt luân. Khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, không giống như là vừa nãy Thời Kiệt, mà như là đổi một người. Thời khắc này hắn mới hẳn là hỗn độn đệ cửu tử. Vạn ngàn kỳ tài đều trong lòng dựng lên phẫn nộ. Nơi này có không ít ý chí kiên định cường giả. Cho dù là bọn họ tỉ như Thời Kiệt, nhưng là bọn họ cũng sẽ không khuất phục ở dưới chân hắn. Có thể hiện nay bọn họ cảm giác mình bị thấp kém. Này tính là gì? Đây là một loại văn minh chênh lệch, vẫn là một loại huyết thống chênh lệch, vẫn là mỗi loại tộc chênh lệch. Ai, xem ra một ngày này sớm muộn muốn tới. Vũ trụ đã thay đổi. Chỉ có đỉnh phong quần tộc lão nhân đang thở dài. Bọn họ được một ít tình báo. Vũ trụ ở biến, hoàn cảnh cũng ở biến. Hư hư thực thực muốn khôi phục lại tiền sử hoàn cảnh. Chỉ khi nào hoàn cảnh thay đổi, như vậy hiện nay ở trong vũ trụ thiên công hơn nửa muốn phế rơi mất. Bởi vì không thích hợp hoàn cảnh thay đổi sau vũ trụ. Bao quát, thần thông, thể chất, sức ảnh hưởng đều lớn vô cùng. Duy chỉ có một nhóm người sẽ không bị thay đổi, ngược lại sẽ trở nên càng cường. Như vậy bọn họ chính là cấm kỵ chi tử. Không nghi ngờ chút nào, Thời Kiệt chính là một cái đẫm máu ví dụ. Hắn mở ra nhân thể phong ấn, thu được mạnh nhất chiến lực. Áp chế vạn ngàn thiên kiêu run rẩy, có một loại thần phục ở dưới chân bọn họ xu thế. Mảnh tiện như tờ giấy, Tô Viêm cũng ở suy nghĩ sâu sắc. Nếu như một ngày này thật đến, tưởng thật như bọn họ nói tới, mảnh tiện như tờ giấy, thiên kiêu tính là gì? Hoàn cảnh vũ trụ thay đổi, không thích hợp vạn linh trưởng thành, nhất định phải tìm tòi ra đường khác. Thời khắc này Tô Viêm khi thấy hỗn độn đệ cửu tử trạng thái, hắn càng thêm tin chắc con đường của chính mình, không thể bị vũ trụ ràng buộc, không thể bị hoàn cảnh ảnh hưởng, muốn đi ra con đường của mình đi ra mới được, đây mới là con đường vô địch. Ban đầu, Tô Viêm nhìn thấy hiện tại Thời Kiệt, xác thực giật mình cùng thay đổi sắc mặt, nếu như thật đấu lên, khó đoán sống chết. Rốt cuộc Tô Viêm không hiểu tiền sử hoàn cảnh rốt cuộc là tình hình gì, cũng không biết Thời Kiệt mở ra phong ấn sau đến cùng sẽ cường thịnh đến cái gì lĩnh vực ở trong. Nhưng là hiện tại Tô Viêm không như thế nhìn, bởi vì hắn nhào bắt được bản nguyên vũ trụ phẫn nộ. Cũng không biết vì sao, từ khi vũ trụ suy yếu, hắn cùng vũ trụ có một ít thân cận. Hiện nay hắn nhào bắt được bản nguyên vũ trụ lửa giận. Hoàn cảnh không cho phép Thời Kiệt tồn tại. Bọn họ huy hoàng thật không thuộc về hiện tại. ngươi thật ở tìm đường chết. Thời Kiệt có vẻ lãnh khốc vô tình, thân thể bốc hơi ánh sáng màu bạc, mạnh mẽ mà vừa thần bí, dường như lâm thế thiên vương, đạp ở vũ trụ bên trên, nhìn xuống thiên hạ vạn linh. Đối với Tô Viêm lời nói Thời Kiệt khịt mũi con thường. Ta sẽ tuyệt vọng, xem ra ta muốn dành thời gian, đem đường của ta kéo dài hoàn thiện. Tô Viêm đang suy nghĩ, không tâm tình cùng một kẻ đã chết đang nói cái gì. Hắn cảm thấy một ngày này thật mau tới, thậm chí tiên táng địa hoàn cảnh còn bảo tồn ở tiên sử. Như vậy một khi tiên táng địa mở ra, nếu như không thể hoàn thiện tự thân con đường, sẽ đối với hắn có sự đả kích chí mạng. Ta lại hỏi ngươi lời, vì sao không đáp? Hỗn độn đệ cửu tử sắc mặt âm trầm. Hắn muốn nhìn đến Tô Viêm tuyệt vọng mặt, muốn xem đến hắn khẩn cầu tư thái của chính mình, nhưng là hắn không nhìn thấy. Người sau trái lại rất hờ hững, tựa hồ chưa từng đem chính mình để ở trong lòng. Lẽ nào Tô Viêm không nên khiếp sợ, không nên thất thố, không nên kinh hoàng sao? Tô Viêm ánh mắt thương hại nhìn một chút Thời Kiệt, đối với hắn vẫy tay, nói rằng, đến, để ta nhìn một chút, ngươi có cái gì tùy tiện tư cách, ngươi đến cùng có tư cách gì, có thể coi là thiên hạ thiên kiêu, mảnh tiện như tờ giấy. Ngươi, hỗn độn đệ cửu tử hai mắt trợn trừng, gầm nhẹ nói, ngươi rất tốt Tô Viêm, chờ ta bắt được ngươi, sẽ có thủ đoạn để cho các ngươi chịu thua. Ầm ầm, thương vũ chấn động, một cái bàn tay lớn màu bạc che ngợp bầu trời bao phủ mà xuống. Phảng phất một góc thời không rơi xuống, bốc hơi năm tháng ánh sáng, đòn đánh này tuyệt đối so với trước cường thịnh một đoạn. Có một loại thẩm phán chúng sinh thiên uy. Tô Viêm đang làm gì? Chúng sinh thất thố, rất nhiều người đều muốn nhìn. Tô Viêm hành hung hỗn độn đệ cửu tử, đánh vỡ hắn ngạo mạn cùng tùy tiện. Nhưng là Tô Ngoan Nhân chưa từng di động, liền đứng ở trong thiên địa, không nhúc nhích, hắn muốn làm gì? Không biết đối mặt chính là ai sao? Cho dù là Tô Ngoan Nhân mạnh mẽ, nhưng là bị Thời Kiệt một chưởng bắn trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Lẽ nào, đạo điện có lão nhân nghĩ đến cái gì? Lập tức nhìn thấy Thời Kiệt bàn tay nhanh đụng vào Tô Viêm thời khắc, chậm rãi cứng ngắc ở. Quả thực, nhưng hắn Tô Viêm làm sao biết? Cái tên này sợ là có bí mật gì? Đạo điện vị này kiến thức rộng rãi lão nhân líu lưỡi. Hắn ngẩng đầu nhìn vòm trời, nhìn thấy tinh không biến sắc. Ban đầu vẫn là bầu trời trong trẻo, hiện nay trực tiếp đen kịt như mực, hết sức bầu không khí ngột ngạt chật ních toàn trường, cuồng bạo đến mức tận cùng năng lượng phóng thích. Oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, như kỳ lân hống động vô biên đại địa, chấn động tinh không, rung động vũ trụ chúng sinh, mọi người run, đây là tai nạn khí tức, bắt nguồn từ bản nguyên vũ trụ lửa giận. Oanh, đây là một đạo nói tiếp rừng rực chớp giật, trong chớp mắt vượt qua thương vũ, đều là do bản nguyên vũ trụ phác họa mà thành, ẩn chứa vũ trụ tinh thần ý chí. Thời gian này, đầy trời vũ trụ chớp giật, đồng loạt đánh xuống, muốn hủy diệt Thời Kiệt. Nguyên lai, ta cho rằng vũ trụ quy tắc nhằm vào thể chất của ta, hoặc là nói, nhằm vào sơ thủy kinh. Tô Viêm nỉ non, xem ra cũng không phải. Hoàn cảnh vũ trụ thay đổi, có thể đến cùng là cái gì? Ảnh hưởng hoàn cảnh vũ trụ, ta không tin là vũ trụ biến hóa. Có lẽ có một ít ngoại tại sức ảnh hưởng. Toàn trường người ngây người, sao sẽ như vậy? Vũ trụ tại sao biết hạ xuống thiên phạt? Thậm chí đi nhằm vào Thời Kiệt, tự tìm a. Liền cấm kỵ đều bị hoàn cảnh lớn áp chế khó có thể xuống núi. Huống chi một cái cấm kỵ chi tử. Đạo điện lão nhân cười khổ. Hỗn độn đệ cửu tử thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đạo cùng pháp của hắn bị vũ trụ chỗ không dung. Bởi vậy mới sẽ hạ xuống vũ trụ thiên phạt. vũ trụ có tự thân quy tắc vận chuyển, không cho phép xuất hiện đánh vỡ muôn dân cân bằng vật chất xuất hiện. Thiên phạt, Thời Kiệt sắc mặt kinh biến, nhìn từ trên trời giáng xuống thiên phạt chớp giật, trong lòng hắn dựng lên kinh hoàng. Sao sẽ như vậy? Có chút năng lực không thể dùng, bởi vì không thuộc về cái thời đại này, khó chịu với vùng vũ trụ này hoàn cảnh. Hoàn cảnh vũ trụ không phải đã suy yếu, lấy hắn cường độ không đến nỗi gây nên thiên phạt quan tâm. Đáng trách, chúng ta mạch này nếu không có bị vùng vũ trụ này bể nước ràng buộc, đã sớm ngao du cửu thiên thập địa, cả thế gian vô địch rồi. Hỗn độn đệ cửu tử phẫn gào một tiếng, nhưng là hắn vẫn không có mất đi lý trí đến cùng vũ trụ thiên phạt đối nghịch mức độ. Vù, hỗn độn đệ cửu tử nhanh như tia chớp đánh ra đến một mảng lớn bí bảo, chống đối từ trên trời giáng xuống bản nguyên vũ trụ sát phạt. Cùng lúc đó, hỗn độn đệ cửu tử muốn chạy trốn, chỗ cần đến của hắn cũng không phải là phương xa, mà là muốn vọt tới hỗn độn tháp phụ cận. Hắn tin tưởng hỗn độn tháp có thể ngăn cách vũ trụ thiên phạt cảm ứng, như vậy mới có thể tiếp tục sống. Nhưng mà hắn mới vừa chạy không vài bước, một cái bóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Chưa kịp hỗn độn đệ cửu tử phản ứng lại, Tô Viêm một đấm trực tiếp đánh đi tới. Vô liêm sỉ, ngươi tìm đường chết a! Hỗn độn đệ cửu tử kinh nộ. Nếu như rơi vào thiên phạt chi địa, hắn sẽ chết. Hắn không biết hỗn độn cốc là thế lực nào sao? Không biết chọc hỗn độn đệ cửu tử đến cùng có hậu quả gì không sao? Đánh thật hay! Thiết huyết vương một vài người ở trong lòng hí rít, không ưa hỗn độn đệ cửu tử. Thậm chí có chút người lại là từ trong tâm linh, đối với mạch này hưởng thụ vũ trụ vô lượng tài nguyên cấm địa sinh mệnh, có một loại căm ghét. Tô Viêm cú đấm này nhanh chuẩn tàn nhẫn, vừa đối mặt oanh kích hỗn độn đệ cửu tử bay ngang ra ngoài, lại một lần nữa rơi vào vũ trụ thiên phạt ở trong. Hừ, vũ trụ muốn thẩm phán ngươi, ngươi vẫn là đàng hoàng về đi tiếp thu thẩm phán đi. Đừng một bộ lão tử là đại gia đức hạnh. Tô Viêm lãnh khốc nở nụ cười, dẫn tới một vài người trong bóng tối ủng hộ. Âm âm, phía trước thiên phạt chi địa, hỗn độn đệ cửu tử tưởng thật là vô cùng thê thảm. Bị đầy trời chớp giật đánh giết, da chóc thịt bong, thật muốn giải thể, tử vong. Không, hỗn độn đệ cửu tử kêu lên thê lương thảm thiết, trong lòng đều có sợ hãi. Lẽ nào hôm nay phải chết ở chỗ này? Chết đi ở dưới thiên phạt. Hắn thần thoại cùng truyền kỳ, từ vừa mới bắt đầu có thể liền chưa từng xuất hiện. Lẽ nào ngày hôm nay muốn chung kết đi? Ai có thể cam tâm a? Hỗn độn đệ cửu tử gào lên đau xót. Cứu ta, ta không muốn chết, cứu ta. Hắn gào ra trong cơ thể rất nhiều màu bạc huyết thống. Loại này huyết thống rất kinh người, phun trào một loại bất hủ vật chất. Đây tuyệt đối là cấm kỵ chi tử huyết thống. Vù, cơ thể của hắn ở trong, cuồn cuộn dòng máu màu bạc đều bốc cháy lên. Phong phú khó có thể dùng lời diễn tả được thần uy. Trong mơ hồ hóa thành một bóng người mơ hồ, hắn phảng phất cũng theo phục sinh, lại từ rộng lớn trong thời không vượt qua mà ra. Oanh, khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức chảy xuôi mà ra. Trong huyết mạch hiện ra thần bí bóng dáng, vượt qua mà đến, nứt ra đếm không hết thời không khe lớn. Trời biết từ nơi nào dọc theo người ra ngoài, quần hùng đều run rẩy. Đây là hỗn độn đệ cửu tử huyết thống năng lượng, tràn ngập cải thiên hoán địa vô thượng thủ đoạn, nứt ra thời không khe lớn, để vũ trụ thiên phạt mất đi nhận biết. Thậm chí huyết thống năng lượng bao bọc sống giờ chết giờ hỗn độn đệ cửu tử, muốn mang theo hắn đi xa. Ngay ở hỗn độn đệ cửu tử tức sắp biến mất thời khắc, một bóng người trong phút chốc xuyên qua thời không, lồng ngực dâng trào ra luân hồi sức mạnh, mạnh mẽ ép sụp mảnh thời không này. Lăn ra đây, ngươi trốn không thoát. Tô Viêm một cước đạp xuống, đem hỗn độn đệ cửu tử trực tiếp giẫm ở dưới đất, giẫm nát lồng ngực của hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống Thời Kiệt, lạnh lẽo nói, hỗn độn cốc con thứ 9, ngươi cũng chỉ đến như thế, làm sao ngươi vội vã phải đi, ngươi không phải có việc muốn cùng ta nói một chút sao? Hiện tại là thời điểm nói một chút rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.